Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 479, buông xuống Diệp gia. Tựa hồ là biết, chúng người nghi ngờ trong lòng. Trương gia lão tổ cười khổ giải thích nói: Thánh nhân Trung gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Trung kỳ bởi vì chúng ta Trương gia duyên cớ chết tại Lâm Thiên trên tay, sau tại đây Bắc Tuyết thành bên trong, ta cũng đứng ở Diệp gia mặt đối lập. Cái kia bí cảnh bên trong, ta Trương gia càng là thủy chung cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Coi như Huyền Minh Tông bọn hắn này tam đại thánh địa không tính toán với chúng ta, có thể vẻn vẹn Trung gia, thậm chí là Diệp gia, nếu là thu được về tính sổ sách dâng lên, chúng ta Trương gia cũng không chịu đựng nổi. Cho nên hiện tại, chẳng thà cùng các ngươi một đầu đi đến đen. Nói đến đây, Trương gia lão tổ nhịn không được nhìn thoáng qua, giờ phút này đang đứng tại trên nóc nhà Lâm Thiên. Bọn hắn Trương gia bây giờ xem như đã triệt để lên Lâm Thiên thuyền hải tặc. Nghĩ tiếp cũng khó khăn, trời biết cuối cùng sẽ bỏ ra cái giá gì, nói không chừng vẫn như cũ là khó thoát hủy diệt. Cho nên, lúc này, chẳng thà lựa chọn tiếp tục cùng Lâm Thiên đứng chung một chỗ. Hắn mặc dù không biết, người trẻ tuổi này là theo từ đâu tới tự tin, dám hướng thánh nhân Diệp gia cùng tam đại thánh điện này bốn thế lực lớn đồng thời tuyên chiến. Có thể đi theo Lâm Thiên bên người, dù sao cũng so hiện tại rời đi, muốn an toàn nhiều lắm. Nhưng dù nói thế nào, bên này cũng có một vị thánh nhân bảo hộ lấy. Chỉ cần thánh nhân Diệp gia cùng tam đại thánh địa không phải điên rồi muốn giết chết bọn hắn, còn là rất khó, cùng lắm thì liền là bại trốn mà thôi. Mấu chốt nhất là một phần vạn Lâm Thiên nếu là thắng, vậy hắn lần này tuyệt đối phải kiếm bên trên một cái đầy bồn đầy bát. Dù sao, hắn lần này đứng đội, mặc dù không nói được là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng cũng muốn so dệt hoa trên gấm muốn tốt hơn rất nhiều. Có thể nói là chân chính cầu phú quý trong nguy hiểm. Mà sớm tại hôm qua, hắn làm ra quyết định này thời điểm, liền đã nhường Trương Tử Di mang theo tay của hắn tin trở về, nhường Trương gia chuẩn bị sẵn sàng, lập tức rời đi Trung Châu, đi tìm Tạo Hóa Võ Tông. Ngược lại hiện tại, mặc kệ thành bại, bọn hắn Trương gia tại Bắc Nguyên, chỉ sợ cũng không có cái gì nơi sống yên ổn, chẳng thà sớm dọn đi. Mặc dù căn cơ bị dao động, tổn thất sẽ rất lớn, ăn nhờ ở đậu cảm giác cũng không có làm Sơn Đại Vương dễ chịu. Nhưng bây giờ, đây đã là tốt nhất lộ số. Dù sao, lúc này, đi theo Lâm Thiên bước chân đi lên phía trước, mặc kệ thành bại, chỉ cần Lâm Thiên còn có chút lương tâm, ít nhất đều sẽ không bạc đãi bọn hắn. Coi như là ăn nhờ ở đậu, bọn hắn cũng có thể sống vô cùng tươi nhuần. Trái lại Tần Phong cùng Vương Vũ chỗ Tần gia cùng Vương gia liền không có cái này lực lượng. Tại bí cảnh bên trong, bọn hắn mặc dù đi theo Lâm Thiên bên người, có thể trước trước sau sau, dù sao đều không có đối tam đại thánh địa cùng với Diệp gia người động thủ. Đến lúc đó, nhiều nhất liền là nói lời xin lỗi, bồi cái lễ liền xong việc. Chỉ cần tam đại thánh địa cùng Diệp gia không phải điên rồi, trên cơ bản đều không sẽ đi tìm bọn hắn phiền phức. Dù sao, hai nhà này tại Bắc Nguyên thế lực cũng không yếu, nhất là Tần gia, thực lực đại trí cùng Trung gia tương đương, mặc dù không gọi được thánh nhân thế gia, nhưng là đại hiền thế gia, tộc bên trong có một tôn đại hiền tọa trấn, nội tình mạnh mẽ, không phải bọn hắn Trương gia này loại thế lực có thể so sánh. Cho nên cũng không đáng cùng bọn hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Lâm huynh đệ, bảo trọng. Bất quá, trước mắt đến, Tần Phong vẫn là đến nơi này. Hắn mặc dù không có tiếp tục tham dự vào, nhưng cũng đưa tới chúc phúc, làm bằng hữu bình thường. hắn này cũng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lâm Thiên quay đầu, nhìn hắn một cái, gật đầu nói, bảo trọng, dứt lời, hắn thả người nhảy lên. Ngay sau đó, một tiếng giống ưng khiếu thanh âm, vang vọng bầu trời, chỉ thấy một con quạ kích cỡ tương đương chim nhỏ, cấp tốc biến lớn, lên như diều gặp gió. Không bao lâu, liền hóa thành một đầu che khuất bầu trời chim đại bàng. Đen nhánh lông vũ, tại chiêu sáng dưới, chiếu lấp lánh, lộ ra sắc bén hàn mang. Cặp kia rực rỡ hai con mắt màu vàng óng. Trên cao nhìn xuống, lăng lệ nhìn chăm chú lấy chúng sinh. Hùng hổ dọa người, liền liền vũ tông đại trưởng lão đám người. Cũng không khỏi bị tiểu hắc thời khắc này khí thế cho giật nảy mình, có thể nói, này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu hắc chân chính hóa thành bản thể, mà trước đây, tiểu hắc đều có chỗ thu lại. Mấu chốt nhất là, tại thôn phệ long lý yêu đế máu huyết về sau, tu luyện hỗn độn côn bằng pháp tiểu hắc, trong cơ thể còn nhiều thêm một tia long tộc tinh huyết. Cái này khiến nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới, khí tức cũng không khỏi nhất biến, trong lúc mơ hồ lộ ra một vệt long uy, chẳng qua là không mạnh, bình thường người cảm ứng không ra, nhưng nó huyết mạch trong cơ thể độ tinh khiết, lại là thật sự rõ ràng bị tẩy phạt một lần, trở nên càng thêm tinh khiết. Oanh, tại Lâm Thiên rơi xuống đỉnh đầu của mình một khắc này, tiểu hắc hai cánh đột nhiên vỗ một cái, một cỗ đáng sợ gió lớn trong nháy mắt liền hướng phía mọi người tập tới, để bọn hắn không thể không đưa tay đi cản, miễn cho bị bão cát bay vào con mắt. Mà sau một khắc, đợi cho bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, tiểu hắc thân ảnh đã hóa thành chân trời điểm đen, nằm thào, người cái này chết chim chờ ta một chút a, mang hộ ta đoạn đường sẽ chết sao? Sau đó ra tới Trần Nặc thấy cảnh này, tức giận đến giơ chân, sau một khắc liền biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một hồi không gian ba động, vội vàng đuổi theo, từ nơi này đến Diệp gia cũng không tính gần, vận dụng linh lực đi đường, tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng, nhất là còn không thể bị Lâm Thiên cho hạ xuống. Ngoại trừ tại Lâm Thiên trước mặt, Tiểu Tuyết lời vẫn là như vậy thiếu. Nàng từ trong phòng đi ra, nhìn thoáng qua phía ngoài mọi người, sau đó một bước đạp trên hư không, yêu nhã đuổi tới, động tác nhìn như khinh mạn, nhưng lại là một bước ngàn dặm. Đây là Lâm Thiên dạy cho nàng đỉnh tiêm thân pháp, xúc địa thành thốn, tại cửu thiên chỗ có thân pháp bên trong, cùng Trần Nặc chỉ xích thiên nhai đặt song song, thuộc về mạnh nhất một nhóm kia. Nhìn thấy Lâm Thiên bốn người này tổ nói đi là đi, võ tông trưởng lão cùng với các đệ tử không khỏi liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Thiên sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp đi đến đi cái kia Diệp gia. Dù sao, bất kể nói thế nào, khí thế cũng không thể ném, không phải sao? Có thể là, ai có thể nghĩ tới, Lâm Thiên sau khi ra ngoài, liền lên tiếng chào hỏi, sau đó liền đem bọn hắn cho trực tiếp vứt xuống, nhanh, đuổi theo. Bất quá, bọn hắn cũng không do dự bao lâu, tại Vũ Tông đại trưởng lão ra lệnh một tiếng về sau, rất nhanh liền hướng phía Lâm Thiên đuổi tới. Chẳng qua là, bọn hắn người đông thế mạnh, rất nhiều đệ tử tu vi đều không cao, đơn dựa vào bản thân đi đường, không biết muốn hạ xuống nhiều ít người. Cho nên, dù cho Vũ Tông đại trưởng lão giờ phút này có chút nóng nảy, cũng không thể không lưu lại, kêu lên Phúc Vĩnh cùng với Trương gia lão tổ cùng một chỗ, đồng thời thôi động một chiếc đến từ Trương gia phi thuyền. Sau đó mạo hiểm vượt qua hư không, trải qua một đoạn thời gian nỗ lực, lúc này mới khó khăn lắm đuổi kịp Lâm Thiên. Bất quá lúc này, bọn hắn cũng tới gần Diệp gia địa bàn. Bạch, mọi người còn chưa tới gần. Phương xa trên vách núi,